Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 14, đê tuyến con rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trong sông bị Vương Hạo bọn họ đập chết đầu kia cá sấu cũng bị Vương Hồ cho vớt lên bắn tại nó cái chán, mũi tên kia cũng bị Vương Hồ lấy ra. Vương Hạo tại chỗ đứng lên, đem cung kéo thành đầy thắng, một tiễn đem một cái thừa dịp lấy bọn hắn ăn cá nướng trước đến trộm cá tiểu khủng long găm trên mặt đất. Tiểu khủng long nhất thời chưa chết, song chảo phí công trên mặt đất phủi đi lấy, tiếng kêu thảm thiết đau đớn đem còn dư lại khủng long dọa đến thối lui ra khỏi một khoảng cách rất xa, mặc dù như cỗ tại thèm nhỏ dãi bị Vương Hồ bọn họ bắt đi lên cá lớn, nhưng cũng không dám sát lại như vậy gần. Đem cung một lần nữa cõng về trên lưng, khoanh chân ngồi xuống, một cái tay sờ lấy ăn cái bụng tròn vo, một cái tay dùng xương cá xỉa răng, nhìn lên trước mặt lang thôn hổ yết Vương Hồ bọn họ, gương mặt khinh bỉ. Ăn không muối cá nướng đều có thể ăn được này tấm đức hạnh, nếu như sau này đem đáy biển vớt làm đi ra, bọn họ ăn sau khi còn không phải lên trời a. Quả cầu lông ngồi Vương Hạo trên bờ vai, đầu dựa vào Vương Hạo mặt, cũng học Vương Hạo dáng vẻ, một cái móng vuốt nhỏ vuốt ve mao nhung nhung cái bụng, một cái móng vuốt nhỏ cầm cái thật nhỏ xương cá ở trong miệng đâm đến đâm tới, trên mặt là một bộ sung sướng đê mê thỏa mãn bộ dáng. Một mực tại đất hoang bên trên đào côn trùng hái trái cây để ăn nó, nếm Vương Hạo muối thạch, hắn cho rằng, đây là trên thế giới thứ ăn ngon nhất. Thẳng đến buổi sáng, Vương Hạo cho hắn tách ra khối nướng nửa sống nửa chín nướng thịt, nó nghĩ, không còn có so nướng thịt càng thêm đồ ăn ngon a, mà bây giờ ăn Vương Hạo tự mình làm cá nướng sau khi quả cầu lông phát hiện nguyên lai trên cái thế giới này thật là có so nướng thịt đồ ăn ngon. Hiện tại, nó đã không kịp chờ đợi muốn biết ngày mai còn sẽ có cái gì ăn ngon chờ lấy nó đâu. Vương Hồ, hỏi ngươi chuyện gì? Vương Hạo một bên xỉa răng, một bên giả bộ như thờ ơ nói. Ô, ngươi nói, Vương Hồ vừa ăn cá, một bên trả lời. Đếm xem ngươi có thể đếm tới bao nhiêu a? Vương Hạo hỏi. Xuyên qua tới sau khi, Vương Hạo phát hiện các tộc nhân rõ ràng một chữ bẻ đôi cũng không biết nhưng thật giống như đều học đếm. Rõ ràng cũng là một chồng một vợ, sinh hoạt trạng thái lại cùng nguyên thủy nhất mẫu hệ xã hội rất giống. Những cái này hiện tượng kỳ quái để cho Vương Hạo rất là hoang mang. Tại trong ấn tượng của hắn, lịch sử lão sư giống như dạy qua hắn, một chồng một vợ bắt đầu từ chế độ công hữu đến chế độ tư hữu thay đổi sản phẩm cũng là sinh sản lực đề cao biểu hiện. Quảng cáo, chỉ có là một cái nam nhân mỗi ngày bắt được con mồi đủ để một gia đình ăn thời điểm mới có thể thực hiện chế độ một vợ một chồng. Rất rõ ràng, ở trong đại hoang người là không thể nào độc lập sinh tồn, cho dù là Vương Hạo cũng không khả năng trường kỳ một thân một mình sinh hoạt tại đất hoang. Sở dĩ, Vương Hạo một mực rất ngạc nhiên tại sao tinh cầu này nhân loại hội vi phạm sinh vật tiến hóa cơ bản chuẩn tắc tại nhất định phải tập thể sinh hoạt dưới tình huống thế mà sớm sinh ra chế độ một vợ một chồng. Càng làm cho hắn tò mò chính là mỗi lần quái vật thời điểm công thành trên bầu trời đạo kia thanh âm thần bí. Âm thanh kia rốt cuộc là ai vọng lại, là thế nào vọng lại? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất luận tại đại hoang cái góc nào, đám người đều có thể nghe được âm thanh kia, cái nào sợ sẽ là tại khoa học kỹ thuật của địa cầu, đều khó có khả năng làm được loại sự tình này, huống chi ở nơi này nguyên thủy đất hoang đâu. Chẳng lẽ nói cái tinh cầu này thật sự có thần? Ta có thể đếm tới 99A, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ngươi đếm không tới? Vương Hồ kỳ quái nhìn Vương Hạo một cái nói. Ta đương nhiên có thể đếm tới 99, chỉ là ta rất hiếu kỳ, 99 sau này là bao nhiêu, ngươi biết không? Vương Hạo hỏi dò, 99 sau này, Vương Hồ nhíu mày, liền ăn ngon cá nướng đều quên ăn. Liên tục thì thầm mấy lần sau, Vương Hồ hung hăng cắn một cái cá nướng nói. Không biết a, cha ta không biết, ta qua đời ra cũng không biết, trong thôn giống như không có người biết 99 sau khi là cái gì. Vương Hạo nhíu mày tiếp tục hỏi. Kia là ai dạy ngươi đếm xem đây, 1 đến 99 là ai dạy ngươi số đâu? Không có người dạy ta số, giống như lớn tuổi sau khi tự nhiên là hiểu được đếm xem. Vương Hổ đã lười đi suy nghĩ những cái này không có ý nghĩa sự tình, miệng to cắn cá, mồm miệng không rõ nói ra. Vương Hạo nghe xong Vương Hổ, lâm vào thật sâu trong trầm tư đi. Vương Hạo cảm giác mình và những người nguyên thủy này, liền giống bị một hai bàn tay to thao túng để tuyến con rối một dạng. Phía sau đại thủ, muốn cho ngươi biết cái gì, ngươi liền có thể biết được nói cái gì, không muốn để cho ngươi biết cái gì, ngươi liền không thể biết cái gì. Một khi có một ngày con rối cường đại rồi, liền sẽ phái ra quái thú, đem cường đại con rối giết chết, sau đó còn cần trực tiếp phương thức đến nói cho toàn bộ đại hoang người, đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Đúng lúc này, Vương Hạo cái này 6 người trong tiểu đội lớn tuổi nhất một cái tộc người vừa ý phun ra không có một chút xíu ức hiếp xương cá, vỗ bụng một cái, cười đối với Vương Hạo nói. Tiểu Hạo, trước kia chúng ta còn chưa từ chủ trong tộc chia ra thời điểm, nhưng lại nghe nói qua có người biết 99 sau khi là bao nhiêu. Chỉ là, giống như mỗi cái có biết rõ 99 sau khi là cái gì bộ tộc liền sẽ nhân khẩu vượt qua hạn mức cao nhất, sau đó bị quái vật công thành. Sở dĩ, từ khi chủ diệt tộc vong sau, chúng ta phân tộc nhưng lại không có nghĩ qua những vật này. Chúng ta còn có chủ tộc, có thể nói cho ta một chút chủ tộc sự tình trước kia sao? Vương Hạo bắt được tay của hắn hỏi, ta cũng không biết, giống như khi còn bé nghe ai nói qua, mới nhớ. Người nếu như muốn biết tối về có thể hỏi một chút tộc trưởng, hắn hẳn phải biết. Tộc nhân có chút không quen Vương Hạo nhiệt tình, đưa tay rút ra nói ra. Vương Hạo nhìn thấy bọn họ đều đã ăn xong, liền đứng lên nói. Nếu đều ăn no rồi, cái kia chúng ta trở về đi thôi, chúng ta tộc nhân còn đều đang đợi lấy chúng ta đi săn trở về đây. Hiện tại đối với Vương Hạo, mấy người trên cơ bản đã đến mù quáng theo cảnh giới. Dù là Vương Hạo nói hiện tại mang lấy bọn hắn đi bắt ba cấp sinh vật, chỉ sợ bọn họ đều sẽ tin tưởng. Bền chắc dây leo từ mang cá bộ vị xuyên thấu đi, từ cá trong miệng xuyên ra tới, đánh cái kết sau khi lại mặc vào dưới một con cá trong miệng. Một sợi dây leo bên trên thiếu ăn mặc 15-16 con cá lớn, nhiều mặc có hơn 20 đầu. Nếu như cưng rắn nhấc lên, dù là ít nhất một chuỗi, cũng có hơn 100 cân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không qua nói thật, hơn 100 cân trọng lượng so sánh cá sấu còn cường tráng người nguyên thủy mà nói, thật sự là không tính cái gì, huống chi còn là kéo lấy trên đồng cỏ trượt. Chỉ bất quá, đợi đến tất cả cá đều mặc xong sau khi, Vương Hạo bọn họ phát hiện từ ở hôm nay câu cá quá nhiều, lại có 3 đầu cá sấu cùng một cái nhỏ khủng long thu hoạch ngoài ý muốn, sở dĩ bọn họ 6 người căn bản không thể duy nhất một lần đem cá trở về. Tại Vương Hạo vứt bỏ một bộ phận cá đề nghị được mọi người bác bỏ sau khi, Vương Hạo đành phải trợn trắng mắt để bọn hắn lại đi chặt một chút trúc tía cùng nhánh cây tới. Hắn dự định làm một cái đơn sơ xe trượt tuyết. Dạng này, liền có thể duy nhất một lần đem cá đều trở về. Sắc trời thời gian dần trôi qua tối xuống, Vương Hạo bọn họ không khỏi đều tăng nhanh tốc độ. Tuy nói con sông này khoảng cách thôn chỉ có hơn một dặm đường, nhưng là ban đêm đất hoang, thật sự là quá nguy hiểm. E ngại mặt trời độc trùng độc xà, ban ngày không dám ra đến. Một khi đến buổi tối, toàn bộ đất hoang có tuyệt đại bộ phận đều lại biến thành địa bàn của bọn nó. Quảng cáo, mọi người ở đây dựa theo Vương Hạo phân phó, vừa mới đem xe trượt tuyết làm tốt, trên bầu trời liền truyền đến một đường thật lớn thanh âm. Thạch thôn, thủ thành thất bại, bộ tộc tiêu vong, bách thú về rừng. Thật lớn thanh âm một vang liên tục 10 lần. Vương Hạo bọn họ một bên tăng nhanh tốc độ, một bên hát đại phong ca, vì là chết đi thạch thôn nhân tế điện. Bách thú về rừng là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng, chính là công thành dã thú, hội như ong vỡ tổ trở lại lúc đầu địa bàn. Bất quá cùng công thành lúc bất đồng chính là, về tổ mãnh thú môn, sẽ công kích đụng phải người nguyên thủy. Đất hoang bên trên nhất chuyện kinh khủng không phải gặp ba cấp sinh vật, mà là bộ lạc đang đứng ở về tổ trên đường mà không kịp di chuyển. Dù sao, gặp ba cấp sinh vật còn có trốn chạy chỗ trống. Mà gặp mãnh thú về tổ, số ít đám người căn bản là thủ không được, thậm chí ngay cả trốn đều trốn không thoát. Vương Hạo bọn họ cũng không lo lắng mãnh thú về tổ hội đối bọn hắn tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Bởi vì bên này khoảng cách thạch thôn có khoảng cách rất lớn, thạch thôn tại vương thôn phía nam, mà mình thì tại vương thôn phía bắc. Ngay tại Vương Hạo đem cuối cùng nhất một con cá ném lên xe trượt tuyết thời điểm, Vương Hồ đột nhiên lớn tiếng nói. Không tốt, hôm nay các tộc nhân săn thú phương hướng đúng lúc là phương nam, nếu như bây giờ bọn họ vẫn chưa về, đáng sợ không được bao lâu liền sẽ bị mãnh thú môn vi trụ. Cầu vốt 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.